Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 229. Thứ 229 chương mệnh tang nơi này. Muốn biết, võ linh triệu ra lúc, liền đã có linh khí hộ thể. Bảo đảm ra tới một chốc kia sẽ không bị cắn nuốt. Thế nhưng tiểu gia hỏa này, trực tiếp đã đột phá chui ra xa nham tắc kẻ hoa đầu. Một ngụm kéo xuống Dương Phân viện trường bàn tay ra thịt. Thi đấu sự biến thành như vậy, là tất cả mọi người dự không ngờ được. Chỉ Vũ đi nhanh lên tiến lên đây. Hắn nhìn thấy Dương Bằng sắc mặt không tốt, chỉ sợ hắn sẽ không chịu để yên. Quả nhiên, Dương Bằng vừa mới cấp Dương Mộng Đình uy hạ thuốc giải. Không đếm xỉa bàn tay tê máu chảy đầm đìa, võ linh lại lần nữa triệu hoán. Trong mắt lóe khát máu quang mang, tàn bạo hướng phía Ninh Khanh Khanh đạo, hôm nay, ta nhất định phải mạng ngươi tang nơi này. Chỉ Vũ một tiếng quát chói tai, Dương Phân viện trường, đây chính là đấu thiên các, ngươi chẳng lẽ muốn cùng một cái tân sinh tỉ thí. Dương Bằng nhìn ngăn ở Ninh Khanh Khanh phía trước Chỉ Vũ. Trong ánh mắt tràn đầy hung ác nham hiểm, nàng lại thương ta chất nữ như vậy. Ta há có thể phóng quá nàng. Người muốn ngăn ta, liền chớ có trách ta không khách khí. Thi đấu chàng thượng tự có quy tắc. Dương Phân viện trường thận trọng suy nghĩ. Chỉ Vũ tuy chỉ là linh chủ cấp bậc, thế nhưng làm tài phán. Hắn luôn luôn là công bằng công chính. Đối mặt uy hiếp, cũng tuyệt đối không hội né tránh. Đường đường một phân viện trường. Chất nữ không sánh bằng nhân gia liền muốn động thủ sát nhân. Vậy sau này ai còn dám đến đấu thiên các tỉ thí? Kia cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Dương Bằng khí đỏ mắt, bàn tay đầy, lại là chỉ huy võ linh hướng phía Chỉ Vũ vọt tới. Đây là Tử Phượng học viện tốt đẹp truyền thống. Phượng Phi Bạch nhìn phía dưới đích tình trạng, nhàn nhạt cười lạnh, kia vô hình trung truyền ra khí tức, làm người ta nghiêm nghị. Âu Dương một minh híp lão mắt. Xung quanh học sinh trên mặt kinh ngạc, ngạc nhiên, khinh bỉ, hắn đâu nhìn ở đáy mắt, khuôn mặt thượng cũng có một mặt tức giận, hắn vén tay áo bay xuống, một cỗ thật lớn linh áp theo trên người hắn tỏa ra. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, Dương Bằng xa nham tắc kè hoa thân hình bị một trận thật lớn linh áp ném đi. Trên mặt đất lan vài vòng, mới kham kham dừng lại, ai dám đánh ta. Dương Bằng nhếch nhác đứng lên, nghiêm nghị giống to hơn, là lão phu tĩnh tĩnh một câu nói. Âu Dương một minh phất tay áo bay lên không rơi xuống. Hiền lành trong tròng mắt lộ ra một mặt tinh quang, nhìn Dương Bằng chậm rãi mở miệng. Dương Phân viện trường, ngươi là chuẩn bị ở bên trong học viện gây chuyện sao? Thấy là hắn, Dương Bằng kiêu ngạo thoáng cái yếu đi rất nhiều. Thế nhưng bị hắn ngay trước nhiều người như vậy mặt ném đi. Chán nản mở miệng, viện trưởng, nói được rồi chỉ là tỉ thí. Nàng lại ở tỉ thí thi đấu chàng thượng động thủ đả thương người. Thiếu chút nữa muốn Mộng Đình tính mạng. Chiếu Dương Phân viện trưởng ý tứ này. Dương Mộng Đình kia mấy cây ám tiễn, là tính toán cho ta gãi ngứa đi. Ninh Khanh Khanh bĩu môi lộ ra một mặt cười chế nhạo thiếu ý. Dương Bằng cả giận nói, kia ám tiễn bị ngươi phản xạ ở trên người của nàng. Đó là nàng vô năng, muốn bắn chết người khác không được, trái lại bị hãm hại, ném bất mất mặt. Ninh Khanh Khanh không chút nào che lấp chính mình đối hai người này khinh bỉ. Chỉ cho phép bọn họ đối với mình bắn ám tiễn, nàng phản xạ quá khứ, thì không được. Nàng xoay người hướng phía Âu Dương viện trưởng, lớn tiếng hỏi xích. Chẳng lẽ học viện này lý, có thân thích làm quan học sinh, là có thể tùy ý khơi mào tranh đấu, kéo người thi đấu, lại thì không thể cho phép bất luận cái gì thất bại. Dám hỏi trong học viện, có hay không quy củ này? Xung quanh học sinh nhìn đến nơi đây, đáy lòng cân tiểu ly đã tà hướng Ninh Khanh Khanh, nghe thấy câu hỏi của nàng, đồng thời lớn tiếng trả lời, không có. Thanh thúy thanh âm tịnh chưa chắc thế nào vang dội, thế nhưng kia khí thế, lại là thập phần to. Hết chương.